Luận Đại Trí Đồ, quyển 13, phẩm thứ nhất. Tiếp theo: Thi La Ba La Mật, Trì Giới Ba La Mật. Kinh: Do quán tội và không tội đều bất khả đắc mà Bồ Tát được đầy đủ Thi La Ba La Mật. Luận: A Lớn, nghĩa giới tướng. Thực hành chân chính các việc làm thiền chẳng từ buông lung gọi là thi la. Có thọ giới mà hành thiền hoặc không thọ giới mà hành thiền cũng đều gọi là thi la. Nếu chỉ lược nói thì hành thi la là hành tám luật nghi về thân, về khẩu và về ý. Đó là không não hại chúng sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không uống rượu. Tóm lại, giữ chánh mạng thanh tịnh gọi là giữ giới. Trái lại, nếu không hộ trì các luật nghi nêu trên đây mà buông lung phóng túng thì gọi là phá giới. B Lớn, tán thán nghĩa giới tướng. Người phá giới sẽ bị đọa vào ba đường ác. Người trì giới bậc hạ sẽ sanh làm người. Người trì giới bậc trung sẽ sanh lên cõi trời lục dục thiên. Người trì giới bậc thường tu bốn thiền, bốn không sẽ sanh lên cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Thường thanh tịnh trì giới được chia ra làm ba hạng. Đó là: hạng thanh tịnh trì giới bậc hạ được quả A-la-hán, hạng thanh tịnh trì giới bậc trung được quả Bích Chi Phật, hạng thanh tịnh trì giới bậc thường được Phật Đạo. Nếu vì thương xót chúng sanh mà cứu độ họ, lại vì rõ biết thật giới tướng thì tâm chẳng còn chấp. Trì giới như vậy thì đời sau sẽ vào được Phật Đạo, gọi là được vô thượng Phật Đạo giới. Muốn cầu phước đức lớn thì phải nên kiên tâm trì giới, quý trọng giới như các vật báo, như quý người hộ thân mạng mình vậy. Vì sao? Vì giới là nơi an trú của hết thảy các thiền pháp, ví như đất là nơi an trú của muôn loài sống trên quả đất này vậy. Người mong cầu được nghiệp quả báo tốt mà chẳng muốn giữ giới thì chẳng sao được như nguyện. Ví như người không có chân mà muốn đi, chim không có cánh mà muốn bay, người muốn vượt biển mà không có thuyền, vân vân, đều không thể được vậy. Người phá giới tuy hãm mình tu khổ hạnh ở chốn núi non rừng rậm, chỉ ăn trái cây, mặc áo lá, cũng như loài cầm thú không khác. Nếu tu khổ hạnh xa lìa các việc thế gian mà chẳng có trì giới thì cũng chẳng được công đức gì. Trái lại, người ở nhà cao vườn rộng, ăn ngon mặc đẹp mà thường trì giới thanh tịnh thì được tăng trưởng đạo tâm, được thành đạo quả. Người sang kẻ hèn, người lớn kẻ nhỏ, người giàu kẻ nghèo, nếu thường trì giới đều được phước đức lớn, như được sanh lên cõi trời, được vào Phật Đạo. Người phá giới ví như nước trong mà có nhiễm độc, như hoa quả tốt tươi mà có côn trùng đục khoét. Người tuy nghèo khổ mà thường trì giới đáng quý trọng hơn người giàu sang mà phá giới. Giới hương biến khắp mười phương, người trì giới được an lạc, được hàng trời người đều tôn kính. Người trì giới thanh tịnh thường được thân tâm an lạc, tâm không sợ hãi, đến khi lâm chung vẫn được an nhiên tự tại, như bài kệ thuyết: giới là thuốc hay trị các bệnh, giới là người bạn khi sợ hãi, giới là đèn sáng lúc lâm chung, giới là cầu băng qua đường ác, giới là thuyền vượt biển sanh tử. Trì giới được cung kính cúng dường, được sanh cõi trời vào cõi Phật, được tâm thường an lạc tự tại. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có một người cúng dường chư thiên cầu được phú quý. Khi đã cúng dường đủ 12 năm, có một vị trời đến hỏi: người muốn cầu gì? Người ấy đáp: tôi muốn cầu phú quý. Tức thì người ấy được như nguyện. Vị trời trao cho ông một cái bình gọi là Đức Bình và bảo: Đức Bình này sẽ dâng theo ý của ngươi mà hiện ra các vật. Ngươi sẽ có đủ nhà cửa, xe ngựa, đầy đủ bảy báo, đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết. Người ấy làm theo lời dặn của vị trời, nên chẳng mấy chốc trở nên giàu có sang trọng. Có người khách thấy vậy đến hỏi: Trước kia ông nghèo, sao nay tự nhiên trở nên giàu có sang trọng như thế này? Người ấy đáp: Tôi có đức bình, thường cho tôi đủ mọi thứ theo ý muốn của tôi. Người khách bảo đem chiếc bình ra xem, rồi đập vỡ bình, phá mất tác dụng nhiệm màu của nó. Trong mẫu chuyện này, người trì giới ví như chiếc đức bình này có đầy đủ các điều lạ, còn người phá giới ví như người khách kiêu mạn kia đập vỡ chiếc bình, phá mất các sự lợi lạc. Người trì giới thanh tịnh dù thường hành bố thí tài vật của mình mà chẳng mảy may luyến tiếc, dù chẳng ham lợi dưỡng thế gian nhưng vẫn chẳng có thiếu thốn gì, lại vào được ba thừa đạo sẽ được giải thoát. Người tuy không xuất gia nhưng thường trì giới cũng sẽ được sanh lên cõi trời. Người trì giới thanh tịnh có thiền định, có trí huệ, muốn được thoát khỏi sanh già bệnh chết cũng sẽ được như nguyện. Người trì giới thanh tịnh không bị các bệnh thời khí, không bị các ác nạn, nên trì giới với tâm không thối chuyển, đến chết cũng chẳng ly, thì sẽ được bảy báo trang nghiêm. Bởi nhân duyên vậy nên phải thường hộ trì giới luật như giữ gìn các vật quý vậy. Hỏi: Thế nào gọi là người phá giới? Đáp: Người phá giới là người làm tội lỗi, khiến mất hết các công đức. Người phá giới thường làm các điều ác, tâm thường nghi hối, ví như cây khô chẳng đâm chồi nảy lọc, chẳng đơm hoa kết trái, bị người làm vườn dứt bỏ. Người phá giới chẳng làm việc thiện, chẳng làm lợi lạc cho người, chẳng được người ưa mến, bị mọi người ruồng bỏ. Người phá giới ví như giặc cướp, như người mắc bệnh truyền nhiễm, như kẻ ác tặc, như loài hổ lang, như hầm lửa chẳng ai muốn gần gũi. Người phá giới ở trong chúng tinh tấn thanh tịnh trì giới cũng ví như con ngựa chứng với bầy ngựa thuần thục hiền hòa. Người phá giới dù mặc y hậu tỷ kheo cũng ví như một cây chết, như viên ngọc giả ở bên cạnh các viên ngọc thật, như cây y lan mọc trong rừng chiên đàn. Tuy cạo đầu đắp y, bên ngoài giống người thiền mà bên trong chẳng có thiện pháp. Tuy ôm bình bát đi khất thực cũng ví như đang nuốt hòn sắt nóng. Tuy thọ sự cúng dường của tín đồ mà cũng ví như đang ở trong địa ngục. Người phá giới thường hay sợ hãi, ví như người đang bị bệnh nặng sợ chết, như người phạm năm tội nghịch. Thường nghĩ mình là giặc trong Phật giáo, suốt năm tháng chẳng bao giờ được an lạc. Tuy hưởng sự cúng dường mà vẫn nghĩ là mình thọ đồ bất tịnh. Phá giới tạo bao nhiêu thứ tội lỗi chẳng sao kể xiết được. Bởi nhân duyên vậy nên phải nhất tâm tinh tấn trì tình giới. Năm tội nghịch là năm tội bội phản. Thay vì đền ơn đáp nghĩa, dung trồng ruộng phước thì lại đi làm việc phản nghịch, cho nên là tội nặng. Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm chảy máu thân Phật. Hỏi: Thế nào gọi là giới tướng? Đáp: Không làm các điều ác gọi là giới tướng. Diệt sạch các nghiệp ác ở thân, ở khẩu, ở ý gọi là giới tướng. Hỏi: Thế nào là ác tướng? Đáp: Biết hết thảy chúng sanh đều tham sống sợ chết mà cứ muốn sát hại chúng sanh, muốn đoạt sanh mạng của kẻ khác gọi là ác tướng. Còn bao nhiêu nghiệp ác khác như giam cầm, đánh đập, tra tấn, vân vân đều gọi là ác tướng cả. Hỏi: Sát sanh là phạm tội, còn tự sát có phải là tội không? Đáp: Sát kẻ khác là vì ác tâm, còn tự sát là vì nhàm chán. Trường hợp ngộ sát chưa hẳn là phạm tội sát, vì do sơ sẩy mà sát, chẳng phải cố ý sát. Quyết tâm sát sanh mới thật là phạm tội sát. Tuy nhiên, dùng lời nói để xúi dục hay ra lệnh người khác sát cũng là phạm tội sát. Vì sao? Vì tội ác phát xuất từ tâm cũng là ác tướng vậy. Người thọ giới không sát sanh phải tâm niệm, miệng nói: từ nay cho đến trọn đời tôi không sát. Nếu miệng nói không sát mà tâm vẫn còn khởi niệm sát là chưa giữ trọn lời thệ nguyện. Nếu trọn đời miệng nói không sát và tâm cũng chẳng sanh niệm sát thì mới gọi là đầy đủ giới không sát sanh. Giới không sát sanh có thể hoặc thiện hoặc vô ký. Hỏi: trong A Tỳ Đàm có nói hết thảy các luật nghi đều thiện, sao đây nói là vô ký? Đáp: giữ giới không sát sanh được vô lượng thiện công đức, cho nên dù có làm phước hay không làm phước thì phước đức vẫn thường sanh. Nay nói giới không sát sanh có thể là vô ký là nói về trường hợp không thọ giới không sát sanh mà tự nguyện hành giới ấy. Trường hợp này chỉ có phước đức hạn lượng nên không có được vô lượng thiện công đức, vì trường hợp không sát sanh này không được rốt ráo nên gọi là vô ký. Hỏi: giới không sát sanh nhiếp về cảnh giới nào trong ba cõi? Đáp: A Tỳ Đàm nói hết thảy các luật nghi đều nhiếp về cõi dục. Thế nhưng thật sự nhiếp về cả ba cõi dục, sắc và vô sắc. Sở dĩ A Tỳ Đàm nói như vậy vì ở cõi dục mới có sắc, còn ở các cõi sắc và vô sắc không có giới không sắc, vì ở các cõi này là vô lậu, mà vô lậu là chân đức pháp giới rồi vậy. Lại có người không thọ giới không sát sanh mà tâm tự nguyện chẳng bao giờ sát sanh cả, nên mới nêu ra trường hợp giới không sát sanh vô ký như đã nói trên đây. Nên biết các đệ tử của ngài Maha Ca Chiên Viên có nêu trong bộ A Tỳ Đàm rằng không sát sanh là tùy thân nghiệp và khẩu nghiệp, lại còn tùy tâm hành ở hiện tại, chẳng phải do nghiệp đời trước. Cho nên phải tu cả thân lẫn tâm mới chứng được đạo, ví như phải chứng tư duy đạo, phải đoạn hết năm dục phiền não rồi mới chứng kiến đạo đoạn. Hoặc phải quán pháp hữu báo, pháp hữu quả, pháp hữu lậu, pháp hữu di, vân vân. Hết thảy các duyên pháp như vậy đều phân biệt rõ ràng, gọi chung là giới không sát. Hỏi: trong tám thánh đạo cũng có nói đến giới không sát sanh, nhưng chẳng có nói đến hữu báo, hữu quả, hữu lậu, hữu di. Nay vì sao lại nói đến các pháp ấy? Đáp: đây chỉ nói đến trường hợp thọ luật nghi giới, mà không nói đến vô lậu luật nghi. Lại nữa, A Tỳ Đàm nói giới không sát là tùy theo tâm hành, chẳng phải do nghiệp thân, nghiệp khẩu đời trước. Dù là hữu báo hoặc vô báo, hữu lậu hoặc vô lậu. Lại nữa, chư Phật và chư Hiền Thánh vì thấy chúng sanh chấp ngã nên dạy rằng chẳng nên vì thân mạng mình mà sát thân mạng của chúng sanh. Việc thiết lập luật nghi nhằm răn dạy chúng sanh nên mới nói giới không sát sanh là hữu báo, hữu lậu. Hỏi: ở thế gian người này thường dùng sức mạnh để thắng người khác, ví như nước này giấy binh đánh nước khác, trường hợp thợ săn giết thú rừng, người dân chài đánh bắt cá, vân vân, cũng lại là kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu. Như vậy nếu không sát sanh thì những người này làm sao xây dựng được sự nghiệp? Đáp: người không sát sanh được vô úy an lạc, không sợ hãi. Vì sao? Vì không sát hại người thì người cũng không sát hại ta, do vậy mà không sợ hãi. Người trì giới không sát sanh dù có đi đến những nơi quang vắng tối tăm cũng không sợ hãi, do thân tâm thường an lạc nên người không sát sanh cũng không gieo sự sợ hãi cho những kẻ khác, dẫn đến súc vật cũng thường đến thân cận người không sát sanh ít bị các hoạn nạn, lại còn được rất nhiều lợi ích khác nữa. Người gây nhiều tội sát, dù có được giàu sang phú quý, dù có làm vua làm chúa vân vân, cũng chẳng được an ổn, lương tâm thường cắn rứt. Người phạm tội sát thường bị nhiều điều đau khổ ở thân, thường bị người khác chê bai khinh bỉ, thường sợ hãi. Sau khi chết, nếu còn được tái sanh làm người, cũng thường bị chết yểu. Bởi nhân duyên vậy nên người thiện chẳng nên sát sanh, chẳng nên cướp đoạt mạng sống của chúng sanh. Nên biết sát sanh là trọng tội, bị quả báo ngay ở đời này và cả ở đời sau. Vì sao? Vì hết thảy chúng sanh đều quý mạng sống. Ví như người bị tai nạn hiểm nghèo, chẳng tiếc gì của cải, chỉ mong được cứu sống. Như người vào biển lượm ngọc quý, rủi bị tàu chìm, sẵn sàng giết bỏ hết để tìm đường thoát thân. Khi được thoát chết, rất đổi vui mừng, chẳng còn nghĩ đến mất của. Trong tất cả các vật báo thì mạng sống là quý hơn hết. Người tu muốn được phước đức mà chẳng tu giới không sát thì chẳng có ích gì cả. Vì sao? Người ở thế gian thường vì tiền tài, danh vọng, vân vân mà lao mình vào tội sát, lại vì muốn nuôi dưỡng thân mạng mình mà giết hại chúng sanh. Bởi vậy nên người tu phải thường giữ giới không sát sanh, quý mạng sống của hết thảy chúng sanh. Phật dạy có năm giới quý, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Giữ được năm giới đó thì không bị nạn nước, nạn lửa, nạn đau binh, tránh được hết thảy các ác nạn. Phật dạy ông U Bà Tát Nan Đề Ca rằng sát sanh có 10 tội là: tâm thường ác độc, bị chúng sanh quán ghét, thường tư duy về các việc ác, bị chúng sanh xem như loài rắn độc, khi ngủ thường sanh tâm sợ hãi, thường thấy điềm dữ trong mộng, khi gần chết sợ chết và sẽ chết khổ đau, thường bị chết yểu, khi chết bị đọa vào địa ngục, nếu được tái sanh làm người thì cũng bị chết yểu. Người tu hành phải thường nghĩ, thường niệm rằng côn trùng dù nhỏ bé cũng tiếc mạng sống, cớ sao ta nỡ giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Hết thảy người trí muốn thành tựu đầy đủ trí lực, phải thường nguyện độ sanh, phải thường hành từ bi, phải thường hành giới không sát sanh. Người tu hành Bồ Tát chẳng bao giờ phạm tội sát. Phật dạy vì lòng từ bi đối với hết thảy chúng sanh, chẳng bao giờ sát hại chúng sanh cả. Hỏi: nếu bị người đến bức bách mình thì mình phải làm sao để tự vệ? Đáp: hãy suy nghĩ cân nhắc xem bên nào khinh, bên nào trọng. Hãy tự hỏi: giữ trọn vẹn giới là trọng hay bảo toàn thân mạng là trọng? Sau khi tư duy như vậy rồi, nếu thấy giữ trọn vẹn giới là trọng, bảo toàn thân mạng là khinh, thì hãy nghĩ rằng thân này sẽ già, sẽ chết. Nếu do trì giới mà mất thân này thì được lợi ích lớn. Lại hãy suy nghĩ rằng từ vô lượng kiếp đến nay, biết đâu ta đã giết bao nhiêu người và vật, ta đã làm bao nhiêu việc ác. Vậy nay ta phải trì tình giới, chẳng nên tiếc thân mạng, xả thân mạng để giữ giới là tốt hơn hết. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có một vị đã chứng quả tu đạo hoàng. Sau khi chết, vị ấy tái sanh vào nhà một nhà đồ tể. Cha mẹ bảo làm nghề của gia đình, vị ấy từ chối vì sợ sát sanh. Người cha nổi giận, dung dao quát: nếu con chẳng chịu giết con dê này thì con chẳng còn được sống nữa. Vị ấy suy nghĩ: nếu ta vâng lời cha mà giết con dê, ta sẽ mang tội sát. Nghĩ như vậy rồi, vị ấy bèn cầm dao tự sát. Khi tự sát xong, vị ấy liền được sanh lên cõi trời. Đây là trường hợp không tiếc thân mạng để hộ trì tình giới. Hỏi: vật của người không cho mình mà mình lấy gọi là đạo, còn biết vật của người mà sanh tâm muốn lấy thì sao? Đáp: lấy vật của người đem làm của mình là đạo, tức là lấy trộm. Biết vật của người mà sanh tâm muốn lấy, hoặc đã đưa tay lấy mà chưa lấy được, tuy chưa phải là đạo nhưng cũng đã là tợ đạo, tuy chưa hẳn là trộm mà cũng phạm tội như trộm vậy. Tài vật được chia làm hai loại, đó là tài vật có chủ, nghĩa là thuộc quyền sở hữu của người khác, của đoàn thể, của xóm làng, của quốc gia, vân vân. Tài vật chẳng thuộc về ai cả, ví như ở giữa đồng hoang vắng. Thế vật giữa đồng hoang vắng cũng phải tìm hiểu vật ấy có chủ hay không có chủ, chớ nên lấy mà phạm tội tợ đạo như nói trên. Bởi nhân duyên vậy nên trong bộ Tỳ Ni có dạy: vật chẳng phải của ta, chẳng bao giờ nên lấy, như vậy mới chẳng có tội trộm. Hỏi: vì nhân duyên gì mà không nên lấy trộm? Đáp: nên phân biệt rõ thân mạng gồm có hai phần, đó là nội thân, ngoại thân. Cướp đoạt tài vật của một người là cướp đoạt ngoại thân của họ. Vì sao? Mạng sống của một người tùy thuộc vào các thức ăn, uống, áo, quần, nhà cửa cùng tất cả các vật dụng khác cần thiết trong sinh hoạt vật chất và tinh thần. Nếu cướp đoạt các tài vật của một người là cướp đoạt ngoại thân, gián tiếp cướp đoạt sự sống của người ấy vậy. Như bài kệ thuyết: người sống nhờ cơm ăn áo mặc, đoạt áo cơm là đoạt mạng người. Là người trí chẳng nên cướp đoạt, cướp của người để tự nuôi thân. Tuy hiện đời đầy đủ sung sướng, nhưng chết đi đọa vào địa ngục. Toàn gia hưởng, riêng mình thọ tội. Hãy tự lo thân, đừng trộm cướp. Tài vật của người khác không cho mình mà mình lấy, dù lấy lén, dù uy hiếp để cướp đoạt, cũng đều là đạo, đều là tội nặng cả. Vì sao? Như đã nói trên đây, hết thảy mọi người đều dùng của cải để tự nuôi sống. Nay lấy tài vật của họ là đoạt mất một phần mạng sống của họ, như vậy là bất tình. Vì sao? Vì do ta chẳng có ý chí để tự thắng mình, do ta sợ bị thiếu thốn, do ta sợ chết, vân vân, mới đi lấy trộm của người khác. Cho nên trộm cướp là tội nặng. Như bài kệ thuyết: dù gầy còm đói khát, dù chịu bao nỗi khổ, của người nguyện chẳng lấy, như lửa chẳng nên sợ. Nếu lấy vật không cho, người chủ sẽ buồn khổ. Dù sang giàu như vua, mất của cũng ưu sầu. Hỏi: sát hại mạng người là trọng tội, nói như vậy là hợp lý, nhưng vì sao lấy của người cũng gọi là trọng tội? Người đời thường tán thán mạnh được yếu thua, như vậy vì sao lại nói cướp đoạt của người gọi là trọng tội? Đáp: không cho mà lấy gọi là lấy trộm, là tướng bất thiện vậy. Vật chiếm đoạt của người dù đẹp đẽ cao sang cũng chỉ ví như thức ăn ngon bị nhiễm độc. Người ngu do không biết tội phước trong ba đời, lại vì không có lòng nhân từ, nên mới dùng sức mạnh cưỡng đoạt tài sản của người khác, cho là mạnh được yếu thua, là lẽ sống ở đời. Chư Phật và chư Hiền Thánh vì thương xót hết thảy chúng sanh, lại rõ biết tội phước trong ba đời, nên dạy rằng cướp đoạt là bất thiện, là tội lỗi. Như Phật dạy: của người nếu không cho mà lấy có 10 tội, là khiến cho người mất của nổi sân hận, gieo sự nghi kỵ nơi mọi người, không kiểm soát được hành động của mình, khiến có thể dẫn đến những hậu quả tai hại thảm khốc chẳng lường được, khiến bạn bè phải xa lìa, phá mất thiện căn, bị pháp luật trừng trị, tài vật không giàu thêm nữa, trong nhân duyên bần cùng, khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Dù chết đi được tái sanh làm người thì cũng chẳng giữ được tài sản. Dù cần khổ cầu tài lợi mà tài sản vẫn tiêu tan, như bị vua quan tịch biên, bị giặc cướp lấy sạch, bị nạn nước cuốn đi, bị nạn lửa thiêu rụi, bị con cháu phá tán. Hỏi: thế nào gọi là tà dâm? Đáp: thông dâm với người nam, người nữ chẳng phải là chồng, là vợ của mình thì gọi là tà dâm. Người nữ đã xuất gia hoặc thọ giới một ngày một đêm phải không được làm các tà hành dù đối với chồng của mình. Đối với người vợ đã thọ giới thì người chồng cũng không được làm các tà hành. Trường hợp người vợ đang có thai hoặc đang cho con bú cũng như vậy. Lại nữa, người đã có chồng, đã có vợ rồi mà còn khởi ý dục đối với người nam hay người nữ khác thì cũng gọi là tà dâm. Phải luôn luôn nghĩ rằng tà dâm là hoạn nạn, như rắn độc, như lửa dữ, phải nên lánh xa. Phật dạy tà dâm có 10 tội, đó là: thường bị người khác làm hại, vợ chồng không hòa thuận nhau, thường hay cãi nhau, các pháp bất thiện mỗi ngày mỗi tăng trưởng, không giữ gìn được con cái, tài sản càng ngày càng hao mòn, thường bị người nghi kỵ, các bậc thiện tri thức chẳng muốn gần, thường gặp điều oan trái, khi chết sẽ vào địa ngục. Dù chết đi được tái sanh làm người thì người nữ phải chịu cảnh chồng chung, người nam phải gặp vợ không trinh tiết.